Mà thế chi ôn giao. Chương 451, 460. Góc truyện audio.com. Chương 451. Ở tạm, ôn giao cũng không hiểu rõ ràng tình huống cụ thể của chiếc tàu hàng này. Bây giờ ôn giao chỉ muốn tìm một phương tiện giao thông rời khỏi hải đảo kia mà thôi. Thấy ôn giao không trả lời, người đàn ông càng tức giận, quyết định cho tiểu quỷ không biết từ đâu xuất hiện này một bài học. Tay hắn vung lên, một quả cầu lửa nện về hướng ôn giao. Pop há to miệng, cuối cùng vẫn nuốt trở về câu. Coi chừng, kia vào, ôn giao căn bản không quay đầu lại. Cứ như sau lưng có mắt vậy. Khí định thần nhàn lui về phía sau một bước. Quả cầu lửa cứ thế bay qua trước mặt ôn giao. Pop đã nhìn thấy cô bé kia vừa lui về phía sau. Vừa đúng lúc tránh né quả cầu lửa công kích. Sau đó cô bé vung tay lên. Một cây roi nước cực thô đột nhiên xuất hiện phía trước người đàn ông kia. Đánh mạnh vào đối phương. Người đàn ông bị lực đạo cực lớn đánh bay. Bịch, một tiếng nặng nề đập vào phía thùng chứa hàng sau lưng. Sau đó rớt xuống, lăn vài vòng trên boong thuyền. Cũng không nhúc nhích, thậm chí Pop còn nhìn thấy thùng chứa hàng bằng thép cũng bị ném lõm vào một lỗ nhàn nhạt. Nuốt nuốt nước miếng, Pop từ từ lui về phía sau hai bước, dựa vào vách thuyền chậm rãi ngồi xuống. Không dám phát ra một âm thanh nào. Toàn bộ boong tàu lặng ngắt như tờ. Mọi người hoảng sợ nhìn đứa bé đột ngột xuất hiện trên thuyền. Đã lập tức ra tay đánh bay người giám thị bọn hắn. Hoàn toàn không dám nhúc nhích. Các người làm gì vậy hả? Âm thanh vừa rồi là gì? Nơi cầu thang lầu 2 phòng điều khiển tàu hàng có một bóng dáng đi ra. Hắn chỉ vào một đám người trên boong tàu mắng. Cả đám các người sững sờ ra đó làm cái gì? Không phải mới ăn cơm sao? Không thể làm được đều ném hết xuống biển cho tao. Nuôi không các người à? Thế nhưng người trên boong tàu không có bất cứ động tác nào. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Vẫn không nhúc nhích. Người đàn ông đi ra cũng cảm thấy không đúng. Hắn nhìn kỹ lại. Phía trên đỉnh thùng chứa hàng bên trái đột nhiên xuất hiện một cô bé chưa từng thấy qua. Mà một người giám thị trong đó đang nằm trên boong tàu không rõ sống chết. Hắn từ từ lui về phía sau hai bước. Sau đó nhanh chóng vọt vào phòng điều khiển. Cũng không lâu lắm, một người đàn ông lực lưỡng ôm một cô gái đẹp tóc đỏ cùng một đám người túm tụm theo sau đi ra. Người đàn ông lực lưỡng nhìn hơn 40 tuổi. Mặt râu quai nón, trên người khoác chiếc áo jacket màu đen. Tay trái ôm người đẹp, tay phải còn kẹp lấy một điếu thuốc. Người này chính là kẻ thống trị. Bai Can, mơ hút một hơi thuốc, từ từ nhả ra, rồi sau đó híp mắt dò xét ôn giao đang đứng trên boong tàu. Trên biển rộng mênh mông đột nhiên xuất hiện một cô bé. Thấy thế nào cũng không đúng nha. Ôn giao cũng đem ánh mắt đặt vào trong đám người mới xuất hiện. Ôn giao quét mắt một vòng, ánh mắt rơi xuống trên người cô gái trong đó. Bảo bối, hình như con bé đó đang nhìn em đấy. Mơ hôn cô gái một cái, thổi ra một luồng hơi nóng ở bên tai cô ta. Rene nhõng nhẽo cười hai tiếng. Cô ta duỗi tay chỉ vào ngực mơ, ỏn ẻn nói ra, người ta chỉ là một cô bé con, bị đám đàn ông xấu xa các người hù dọa. Đương nhiên phải nhìn em rồi. Vậy em giúp anh đến hỏi xem. Tay trái mơ vuốt ve trên lưng Rene. Cô bé này xuất hiện rất quỷ dị. Chuyện này nhìn có vẻ không thích hợp. Trước phải biết rõ ý tứ đối phương đã. Được nha. Rene nhẹ nhàng đẩy tay mơ ra. Đi về phía trước vài bước. Trong lúc đó còn bị mơ ngắt một phát lên mông oi. Cô ta quay đầu vứt cho mơ một cái mị nhãn. Sau đó vẫy vẫy tay với ôn giao. Cao giọng nói. Em gái nhỏ này ơi. Em tên gì? Từ đâu tới vậy? Ôn giao nhìn khoảng cách giữa hai bên. Phát hiện có chút xa. Còn cách nhiều thùng chứa hàng. Nói chuyện còn phải nói lớn. Rene nhìn về cô bé ở phía xa tung nhảy mấy cái đã đứng trên thùng chứa hàng cách cô ta gần nhất. Cũng không trả lời vấn đề của cô ta, mà hỏi ngược lại, đây là đâu? Rene thoáng sửng sốt, sau đó cười khanh khách, vừa cười vừa nói, thì ra em gái lạc đường à, là thất lạc với người nhà sao? Thấy Ôn Dao nhìn chằm chằm vào cô ta không trả lời. Rene chỉ đành phải tiếp tục nói, nơi này là vùng biển Tua Man, xa hơn về phía đông chạy hơn nửa ngày là có thể đến nước M. Ôn Dao suy nghĩ một chút về bản đồ thế giới. Phát hiện vị trí hiện tại của mình cách chỗ biến mất trước đó quả thật cách xa vạn dặm. Hơn nữa lại sắp tiến vào phạm vi nước M rồi. Thấy Ôn Dao khẽ cúi đầu, dường như đang tự hỏi cái gì. Rene thăm dò nói, em gái nhỏ à, em thất lạc với người nhà ở trên biển à. Em làm sao đi lên được vậy? Nếu như có người phát hiện cứu được Ôn Dao lên thuyền, vậy nhất định sẽ báo cáo với mơ, tuyệt sẽ không tự chủ trương, bằng không nhất định sẽ bị ném xuống biển cho cá ăn. Không có người thông báo, trên boong tàu người vây xem cũng rất bất ngờ. Xem ra cô bé này là đột nhiên xuất hiện đấy. Ôn Dao vẫn không trả lời vấn đề của cô ta. Từ từ mở miệng, tôi muốn đi Hoa Quốc. Hả? Rene híp mắt tinh tế đánh giá Ôn Dao. Thì ra là người Hoa Quốc. Mới đầu nghe cô bé nói lưu loát tiếng Anh, cô ta còn cho rằng cô bé này là Hoa Kiều sống ở nước ngoài đây. Em gái nhỏ à, nơi này cách Hoa Quốc xa lắm. Lái thuyền cũng phải mất vài ngày. Hơn nữa, coi như đi Hoa Quốc, chúng ta cũng không có đủ nguồn năng lượng để đi đâu. Rene vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt Ôn Dao vừa từ từ khuyên nhủ. Nếu không bây giờ em ở lại trên thuyền, nếu em rơi xuống biển gần đây, nói không chừng có thể tìm được thuyền trước đó em đi đấy. Ôn Dao cảm thấy bây giờ có chút phiền toái. Bây giờ mình cách Hoa Quốc quá xa rồi. Không có đại hoàng, chính mình lại không thể bay. Cho dù có thuyền, không có đủ nguyên liệu, không có thủy thủ, không có bản đồ hàng hải cũng không xong. Mơ cùng Rene liếc nhau một cái. Rene từ từ đi xuống cầu thang đi vào boong thuyền lầu 1. Cô ta cũng không nhìn người đàn ông nằm cách đó không xa. Ngửa đầu nhỏ nhẹ nói với Ôn Dao. Em gái nhỏ, em yên tâm đi, chúng ta sẽ không tổn thương em. Chúng ta không có người xấu. Không có người xấu, Ôn Dao có chút nhếch miệng. Trong buồng nhỏ dưới boong tàu đầy ắp người là thế nào? Ở buồng nhỏ khác đang tiến hành những hành động không chút miêu tả. Còn là cả một đám người. Ở một góc khác còn có một thi thể. Chậc, trên con tàu chở hàng này thật đúng là náo nhiệt. Nhưng cũng không liên quan đến mình. Bây giờ Ôn Dao cần làm là ngất quá. Cũng không liên quan nàng chuyện gì. Nàng hiện tại cần phải làm là nghĩ biện pháp trở về. Ừ, thấy Ôn Dao đồng ý, Rene nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đợi Ôn Dao nhảy xuống, thấy làn da bóng loáng nhẵn nhụi như sứ cùng đôi mắt ngăm đen to sáng. Trong lòng Rene dâng lên một trận tiếc hận. Con thuyền này có gì tốt? Hết lần này đến lần khác lại lên con thuyền này của bọn hắn. Cũng không biết tương lai cô bé này gặp phải chuyện gì. Trong lòng Rene dâng lên vô số ý niệm. Cuối cùng cũng chỉ có thể trương ra khuôn mặt tươi cười không chê vào đâu được. Được rồi, trên thuyền này có bao nhiêu người đáng thương. Cô ta còn rất đáng thương đây này. Cô ta chỉ muốn bảo trụ tính mạng của mình mà thôi. Ôn Dao cũng không bị đưa đến buồng nhỏ dưới boong tàu, mà theo chân Rene lên ở lầu 3 phía sau phòng điều khiển. Tiến vào trong một phòng xếp nhỏ ở giữa. Chương 452. Bây giờ, tôi làm chủ con tàu này. Phát hiện con nhóc kia có chỗ nào kỳ quái chưa? Đợi đến khi Rene sắp xếp gian phòng cho Ôn Dao xong trở lại. Mơ một phát kéo cô ta vào trong ngực. Nắm cầm cô ta hỏi. Rene ngửa đầu, dùng giọng nói nhu hòa trả lời. Muốn nói chỗ nào kỳ quái thì chính là quần áo trên người con bé rất sạch sẽ, giống như vừa mới thay. Tinh thần cũng không tệ, không giống như người trôi qua trên biển thật lâu. Nhưng trên người con bé không mang theo ba lô. Hơn nữa bên người con bé còn có một dị thực kỳ quái. Rene hình dung bộ dáng mạn mạn. Có phải con bé vừa mới rơi xuống biển không lâu hay không? Khó nói. Chung quanh vùng biển này cũng không phát hiện đội thuyền nào. Cũng không có sóng gió cùng động vật biển. Cho dù rơi xuống biển cũng không đến được vùng này. Hơn nữa, dị năng đứa bé này rất mạnh. Trong nháy mắt đã đánh bay người của chúng ta. Lại còn là dị năng hệ thủy. Hệ thủy còn lợi hại như vậy. Mơ không hiểu. Dị năng giả hệ thủy trên thuyền của bọn hắn cũng chỉ có thể phóng nước cho mọi người thôi. Tuy trên tàu có hệ thống nước ngọt, nhưng vì để tiết kiệm nguồn năng lượng, số lần dùng cũng không nhiều. Bởi vậy một nửa đều là dựa vào dị năng giả hệ thủy cung cấp đấy. Cái này, em cũng không rõ lắm. Anh cũng không phải không biết. Em không có dị năng mà. Rene vặn vẹo uốn éo thân thể. Làm nũng ở trên người mơ nói. Ha ha ha, em chỉ cần mỗi ngày làm cho anh thoải mái là được rồi. Nhưng, anh nghe nói con bé ngồi trên thuyền cứu hộ đến. Thế nhưng sau đó lại không tìm được thuyền cứu hộ này. Người phát hiện ra con bé không chú ý đến sao? Nghe nói không chú ý, nhưng anh cảm thấy có chút gì đó không đúng. Mơ nghĩ nghĩ, dặn dò Rene, em không có việc gì thì đến nhìn con bé xem có thể moi ra chút gì đó hay không. Con nhóc đó thật quỷ dị. Được, ở trên tàu chở hàng 2 ngày. Ôn Dao cơ bản không đi ra ngoài. Không có bất cứ động tác nào. Mà Rene cũng từ trong miệng Ôn Dao không moi ra một câu có tác dụng nào. Phản ứng như vậy làm cho không ít người nổi lên tâm tư không nên có. Ôn Dao cũng không phải không làm gì. Vào buổi tối ngày đầu tiên, vào lúc tàu hàng rời khỏi vùng biển này, Ôn Dao đã thử dùng thông tin vệ tinh. Ngược lại kết nối được rồi. Tuy tín hiệu không ổn định cho lắm, nhưng Ôn Dao cũng đã đem tình huống đại khái của mình báo cáo với Ôn Minh vừa lúc cũng ở trong căn cứ. Ôn Minh bảo Ôn Dao tạm thời ở trên tàu hàng. Cậu sẽ liên hệ Tho đi đón Ôn Dao. Cho nên bây giờ Ôn Dao chỉ đang đợi Tho đến mà thôi. Đêm khuya, tàu hàng cực lớn chậm rãi trôi nổi theo dòng biển. Phía trên tàu một mảnh đen kịt. Phòng duy nhất sáng đèn chính là phòng của mơ. Ôn Dao ngồi dưới đất minh tưởng nhẹ nhàng chậc một tiếng. Chẳng qua mình chỉ ở đây mấy ngày mà thôi. Cũng không muốn quản những chuyện xấu xa trên con tàu này. Nhưng hết lần này đến lần khác lại có người không có mắt đến tìm đây này. Ôn Dao không đứng dậy. Nhân vật nhỏ yếu đến bạo phát này thật sự Ôn Dao không muốn ra tay. Sau khi phân phó cho Mạn Mạn vài câu, Ôn Dao tiếp tục minh tưởng. Mạn Mạn đi ra ngoài mấy phút đồng hồ sau đã trở lại. Trên người sạch sẽ đấy. Cũng không có bất kỳ vết máu nào. Trời vừa sáng, trên boong tàu truyền đến tiếng đàn ông kinh hô. Mơ vây quanh boong thuyền ba thi thể dạo qua một vòng. Sắc mặt âm trầm. Chuyện tối ngày hôm qua cũng có thể nói là do hắn ngầm đồng ý, đã có người ngồi không yên. Vậy hắn sẽ để bọn hắn đi thăm dò đối phương. Không nghĩ tới sáng sớm liền phát hiện thi thể của bọn hắn nằm loạn xạ ở boong thuyền. Quần áo trên thi thể cũng không rối loạn. Hiển nhiên không có trải qua đánh nhau kịch liệt, mà ánh mắt của bọn hắn trừng to. Dường như nhìn thấy thứ gì khiến bọn hắn kinh hoàng. Đầu lưỡi hơi lộ ra ngoài. Trên cổ có vết dây hằn màu đỏ tím. Bây giờ ẩn ẩn đã phát xanh. Trong nháy mắt bị siết chết sao? Điều này cần lực đạo rất lớn. Mơ nhớ tới Rene đã từng hình dung gốc dị thực kỳ quái kia với hắn. Thuyền trưởng, chắc hẳn là con bé đó giết. Tôi cảm thấy chúng ta không thể lưu lại một người nguy hiểm như vậy trên tàu. Đứa bé kia thật quá quỷ dị. Cứ bỏ mặc thi, Người mở miệng hoàn toàn không suy nghĩ vì sao Ôn Dao giết người. Rõ ràng hai ngày trước còn khá tốt. Tôi cảm thấy quá mạo hiểm đấy. Đều không rõ ràng thực lực của đối phương. Tuy chỉ là cô nhóc, nhưng cảm thấy không đơn giản a hát. Chỗ này của chúng ta cũng không phải chỗ thu nhận. Cứu nó, còn cho nó ăn uống chùa hai ngày. Nó không hồi báo chúng ta, còn giết người của chúng ta. Thuyền trưởng, không thể cứ như vậy được. Đúng vậy, không thể xem như cái gì cũng không xảy ra. Cho dù nó lợi hại, cũng chỉ là con nhóc. Ở đây chúng ta có hơn 20 người. Chẳng lẽ không đối phó được với một con nhóc sao? Đám thân tín của Mơ ồn ào nghị luận. Đa phần bọn hắn đều đồng ý khống chế Ôn Dao. Bọn hắn ở trên thuyền làm mưa làm gió đã quen. Tuy phía trên có Meo đè nặng, nhưng Mơ biết nói sao để trấn an những dị năng giả này. Cho nên cuộc sống của bọn hắn trôi qua cực kỳ thoải mái. Hoàn toàn không thể dễ dàng tha thứ một con nhóc không biết từ đâu xuất hiện đánh vỡ quy tắc này của bọn hắn. Mà một ít người trong lòng có chút khinh thường Mơ. Nhưng vì để áp chế đám người dị năng giả không thể không nghe thời ở phía sau đón ý nói hùa theo vài tiếng. Bọn hắn hạ quyết tâm sau đó làm bộ làm cho có là được rồi. Mơ vuốt râu quai nón của mình trầm tư thật lâu. Trong lòng làm đủ loại phỏng đoán. Sau đó gật mạnh đầu. Được, tôi cũng hiểu không thể tiếp tục như vậy được. Ai biết mục đích của nó là gì? Đã như vậy, chúng ta, các người muốn làm cái gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm cắt ngang lời Mơ nói. Đồng thời cũng dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Liền nhìn thấy Ôn Dao nhàn nhã ngồi trên lan can lầu 3. Hai chân lay động giữa không trung từng cái. Lúc nào con bé đó xuất hiện ở đó vậy? Vì sao không có ai phát hiện ra? Ôn Dao quơ hai chân của mình. Quét mắt nhìn phía dưới một vòng. Gật gật đầu. Trên cơ bản tất cả người có dị năng đều ở đây rồi. Không cần Ôn Dao đi tìm khắp nơi. Ôn Dao cảm thấy bất đắc dĩ. Vốn đều kế hoạch im lặng chờ Tho đến đây là tốt rồi. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại xem ra không được. Hiện tại, con thuyền này do tôi làm chủ. Nghe Ôn Dao nói câu thứ hai. Trên mặt Mơ vốn sững sờ. Sau đó đột nhiên biến sắc. Con nhóc, cách chương.